Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 261, Bạch Huyền Thụy. Theo Tiểu Huệ êm tai nói, Lý Huyền Dạ đối với Bách Hoa thôn gần nhất biến cố mới coi như có một cái minh xác hiểu rõ. Sự tình ngược lại cũng không tính quá phức tạp. Tất cả muốn từ vừa kết thúc không lâu vạn yêu trong đại hội nói tới. Lý Huyền Dạ ông ngoại tên là Bạch Huyền Thụy, là Bách Hoa yêu tộc đại trưởng lão. Lấy đào tạo hy hữu hoa cỏ mà nghe tên. Bách Hoa thôn trồng trọt hoa cỏ. Ở toàn bộ Tịnh Yêu Đình đều hưởng dự nổi danh. Kỳ trước vạn yêu trong đại hội, đều từ Bách Hoa thôn đến phụ trách trang sức công tác. Tuy rằng không phải nếu như trọng yếu công tác, nhưng yêu tộc lấy thích thật là xinh đẹp. Mà đối với đẹp yêu thích đạt đến cố chấp trình độ chủng tộc. Phần này nhiệm vụ đối với Bách Hoa thôn mà nói là khá quan trọng. Tuyệt không thể ra nửa điểm sai lầm. Thế nhưng nhiệm vụ lần này nhưng xuất hiện một ít bất ngờ. Bạch Huyền Thụy liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm từ di tích thời thượng cổ ở bên trong lấy. Được, đào tạo dòng dã 27 năm một cây thượng cổ kỳ chân, Phượng Lan Thiên Vĩ, bị người đánh cắp. Này Phượng Lan Thiên Vĩ, là tam đại yêu tôn chi nhất cổ thánh Bạch Trạch Khâm định xuống. Muốn ở vạn yêu trong đại hội dùng để biểu diễn, đột nhiên bị trộm, không bỏ ra nổi này cây chân phẩm. Toàn bộ Bách Hoa thôn đều có khả năng gặp phải trách phạt. Ngay ở Bạch Huyền Thụy gấp hết đường xoay sở thời điểm. Cái kia trộm hoa tặc nhưng chủ động tìm tới cửa. Áp chế Bạch Huyền Thụy lấy giá cao mua về Phượng Lan Thiên Vĩ. Ai không đồng ý liền muốn hủy diệt này cây thượng cổ kỳ chân. Vạn yêu đại hội tổ chức sắp tới. Bạch Huyền Thụy cuối cùng chỉ có thể lựa chọn hao tài tiêu tai. Tập hợp Bách Hoa thôn toàn bộ tài lực. Bỏ ra hơn 100 ức tinh thạch mới đưa này Phượng Lan Thiên Vĩ chuộc đồ. Nhưng không ngờ, này lại là cái kia trộm hoa tặc thiết kế tốt cạm bẫy. Chuộc về Phượng Lan Thiên Vĩ bị từng giở trò. Vạn yêu đại hội tổ chức thời khắc. Ngay ở cổ thánh Bạch Trạch ngắm hoa thời khắc. Cái kia Phượng Lan Thiên Vĩ đột nhiên phóng ra hôi thối cực kỳ mùi vị. Để cổ thánh Bạch Trạch bị mất mặt. Tại chỗ tức giận, căn bản không cho Bạch Huyền Thụy giải thích cơ hội. Liền lấy vô thượng yêu pháp, ở Bạch Huyền Thụy trên thân đã hạ một tầng chú thuật, để hắn từ nay về sau nghe đến bất kỳ mùi vị, đều sẽ trở nên tanh tưởi cực kỳ. Đối với một đời đều ở nghiên cứu hoa cỏ vun bón, lập chí bồi dưỡng ra đệ nhất thiên hạ hoa Bạch Huyền Thụy mà nói, đả kích như vậy làm sao chịu nổi, thậm chí so với trực tiếp giết hắn còn muốn thống khổ. Tại chỗ liền ngất đi. Bị người đưa đến Bách Hoa thôn về sau, Bạch Huyền Thụy liền tính tình đại biến, ngôn hành cử chỉ trở nên điên điên khùng khùng, tình cờ phát bệnh thời điểm, thậm chí gặp đối với bên cạnh mình người thân ra tay đánh nhau. Dường như tẩu hỏa nhập ma, ta dựa vào, này yêu tộc cũng thật là kỳ hoa, bởi vì một gốc hoa liền đem người bức thành như vậy. Đường đường tam đại yêu tôn chi nhất. Một điểm cường giả phong độ đều không có. Vân Tuyết Linh hiểu rõ tình thế sau khi không nhịn được chỗ vỡ mắng. Khổng Linh Huyên cũng khá là tức giận nói. Cái kia trộm hoa tặc là cố ý muốn hãm hại Bách Hoa thôn à? Biết thân phận đối phương lai lịch à? Tiểu Huệ trả lời. Cái kia trộm hoa tặc phi thường cẩn thận. Chỉ cùng đại trưởng lão một người tiếp xúc qua. Hiện tại đại trưởng lão cả ngày điên điên khùng khùng thần trí không rõ. Coi như hỏi hắn cũng không chiếm được bất kỳ manh mối. Lý Huyền Dạ không khỏi nheo mắt lại đến. Nhìn dáng dấp thật đúng là có người hết sức nhằm vào Bách Hoa thôn. Đúng rồi Tiểu Huệ, nghe nói Bách Hoa thôn tiền nhiệm thánh nữ đột nhiên biến mất rồi. Đây cũng là chuyện ra sao? Tiểu Huệ nói rằng, đời trước thánh nữ là bị người bắt cóc. Cái gì? Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Tịnh Yêu Đình còn có người con buôn hay sao? Tiểu Huệ vẻ mặt đau khổ giải thích. Đời trước thánh nữ là bị nam sắc dụ. Chủ động từ bỏ thánh nữ vị trí. Theo người đàn ông kia cao chạy xa bay. Phốc, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết đến. Cái này cũng được a. Cụ thể chi tiết nhỏ. Tiểu Huệ chỉ là một cái tỷ nữ không có quyền biết được. Nàng biết cũng đều là một ít lời truyền miệng tin tức. Tuy rằng vừa thật vừa giả, nhưng đại khái đều là thật. Đưa đi Tiểu Huệ về sau, Lý Huyền Dạ chuẩn bị đi gặp một lần ngoại công của hắn. Khổng Linh Huyên cũng cùng đi qua. Lý Huyền Dạ thuận tiện cũng đem Vân Tuyết Linh cho gọi lên. Nàng dù sao cũng là nguyên linh cấp cường giả, nói không chắc có biện pháp trị liệu Bạch Huyền Thụy bệnh tình. Đi vào chủ trang viên lâu, vừa vặn đụng với Bạch Tố Anh cùng mấy tên nữ tử đi ra. Bạch Tố Anh nói rõ Lý Huyền Dạ thân phận về sau. Này vài tên A-di cấp bậc nữ tử liền đem Lý Huyền Dạ bao bọc vây quanh. Người bấm một hồi, nàng sờ một cái, làm Lý Huyền Dạ một mặt phiền muộn. Bạch Tố Anh cười giới thiệu. Dạ nhi, mấy vị này đều là ngươi gì? Ngươi còn có hai cái cậu. Không quá sớm chút năm đều đi ra ngoài đi học lịch luyện. Đến nay còn chưa trở về. Huyền Dạ tiểu chất nhi. Nghe nói ngươi là thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng thiên tài tuyệt thế. Thực sự là cho chúng ta Bách Hoa thôn tranh sĩ diện a, nguyên linh pháp tướng nhưng là trăm năm. Khó gặp tu luyện hạt giống tốt. Toàn bộ Tịnh Yêu Đình bên trong, thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng thiên tài cũng không cao hơn 10 cái. Hơn nữa, đại thể đều là thuần huyết yêu tộc. Tiểu Huyền đêm dài đến thật tuấn tú. Cưới vợ không? Gì cả giới thiệu cho ngươi mấy cái. Chỉ cần ngươi xem bên trong. Đóng gói mang đi đều được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sao thật vất vả mới ứng phó xong thất đại cô bát đại di. Lý Huyền Dạ theo mẫu thân đến lên trên lầu. Rốt cục gặp được ông ngoại Bạch Huyền Thụy. Bạch Huyền Thụy đã là một tên thất tuần ông lão. Một con hoa dâm tóc. Giờ khắc này chính diện cho An Tường nằm ở một tấm tượng băng trên giường. Này băng lấy từ nơi cực hàn. Có thanh tâm tĩnh phách công hiệu. Bạch Tố Anh lôi kéo Lý Huyền Dạ ở giường một bên ngồi xuống. Trong con ngươi mang theo vài phần thổn thức cảm khái nói rằng. Ông ngoại ngươi tính cách cố chấp, đối với hoa đạo yêu chuộng đã đến mê trình độ, hắn hầu như đem cuộc đời của mình đều hiến tặng cho hoa nói. Người bà ngoại năm đó cũng là bởi vì không chịu được ông ngoại ngươi cố chấp mới rời khỏi Bách Hoa. Thôn đi Vân Du Tứ Hải, cũng là từ cái kia sau khi, ông ngoại ngươi liền trở nên làm trầm trọng thêm, thậm chí ngay cả mấy người chúng ta anh chị em đều liều mạng. Ngươi là hai cái cậu chính là bị ông ngoại ngươi cho khí đi. Ta cũng là khi đó từ bỏ Bách Hoa thôn thánh nữ vị trí rời đi Tịnh Yêu Đình. Có thể dù cho chúng, ta đối với ông ngoại ngươi có mọi cách lời oán hận. Nhưng chưa bao giờ chân chính ghi hận quá hắn. Là hắn đối với hoa đạo cố chấp, mới sáng tạo ra Bách Hoa thôn lúc trước địa vị. Chúng ta Bách Hoa bộ tộc ở Tịnh Yêu Đình bên trong. Vốn chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc tới tiểu tộc, là ông ngoại ngươi một người, dựa vào một thân xuất thần nhập hóa hoa đạo trình độ. Mạnh mẽ để Bách Hoa thôn ở toàn bộ Tịnh Yêu Đình bên trong đều trở nên hưởng dự nổi danh. Thậm chí ngay cả tam đại yêu tôn đều phi thường si mê ông ngoại ngươi đào tạo kỳ chân dị hủy. Năm đó một cây tam hoa tụ đỉnh, đã từng vạn yêu trong đại hội thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Mùi hoa bồng bềnh Tịnh Yêu Đình kéo dài mấy tháng lâu dài. Đến nay đều bị truyền vì là một đoạn giai thoại. Lý Huyền Dạ từ đầu tới cuối không có mở miệng quá. Vẫn an tĩnh nghe mẫu thân giảng giải ông ngoại cuộc đời sự tích. Hắn có thể cảm nhận được mẫu thân đối với ông ngoại cái chủng loại kia sùng bái trong lòng. Một cái không để ý tới gia đình. Không để ý tới thê tử nhi nữ nam nhân cố nhiên không tính là một cái hợp lệ trượng phu phụ thân. Nhưng hắn đối với hoa đạo cái kia phần kiên trì, như vậy có thể dốc hết một đời tâm huyết đi nghiên cứu nghị lực cùng quyết đoán. Là thân là nhi nữ bọn họ ngưỡng mộ, Lý Huyền Dạ trong lòng một tia ngăn cách, cũng tan theo mây khói. Nhìn nằm ở trên giường dáng dấp tiều tụy lão nhân, chỉ còn dư lại đồng tình cùng tôn kính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.